Chương 4. 1796 không chịu trách nhiệm. Lão thái bà càng thêm hốt hoảng thò tay gắt gao ôm lấy chính mình tiểu tôn, một đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn chăm chú Kiều Mục, "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Kiều Mục mắt sắc mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm nàng thật lâu, khẽ thở dài nói, "Đứa nhỏ này nếu như không cờ ơn ở tiếp tu cờ dược lực áp chế, không ra nửa canh giờ liền sẽ thi biến. Đến lúc đó, cái này hậu quả là muốn ai đến gánh chịu đâu bà, ngươi vụng trộm giấu giếm, đưa ngươi tôn nhi giấu trong đám người, đối với mình không chịu trách nhiệm, đối cái khác người cũng tương tự không chịu trách nhiệm." Lão thái bà toàn thân run run một chút, muốn mở miệng, lại tại chạm đến Kiều Mục lạnh lùng ánh mắt lúc, thoáng co rúm lại. Chỉ là rất nhanh, nàng liền lại lần nữa bắt lấy chính mình tôn nhi cánh tay, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm tiến lên đây ngao dạ một đoàn người, hoang mang rối loạn kêu to, "Các ngươi đừng tới đây, các ngươi không thể giết tôn nhi ta, hắn còn nhỏ đâu." Hắn còn nhỏ, không thể. Lao thái bà này Minh Á Tư ở bên không kiên nhận ánh mắt giận dữ, giống lên một tiếng nói, "Nơi này không ai muốn giết tôn tử của ngươi. Ngươi mới không có nghe rõ ai nhà ngươi đứa nhỏ này, như tại không thông qua dược lực khống chế, liền muốn dị biến." Lao thái bà lần này xem như nghe rõ ràng, ánh mắt rung động co lại nhìn về phía Kiều Mục mấy người phương hướng, các ngươi thật có thể, cứu cháu của ta. Minh Á Tư tựa hồ không nghĩ lại trả lời Lao thái thái này vẽ vời thêm chuyện tra hỏi. Chỉ là suy một tiếng cười cười, khoát khoát tay để người đem một già một trẻ trước khiêng xuống đi. Sau đó hắn lên tiếng lạnh lùng nói, "Ta hy vọng đại gia không muốn lại lãng phí thời gian của chúng ta. Hiện tại dạng gì tình huống, tình thế đến cùng như thế nào, tin tưởng mọc ra mắt, đều có thể nhìn thấy. Khi nhìn các ngươi phía trước hữu thủ quá nhẹ hơi tổn thương, từng bị thi khôi cắn được người, đều tự giác đứng ra." Lời vừa nói ra, không ít người mặt bên trên phơi bày ra có chút vẻ kinh hoàng. Minh Á Tư nói, "Trong đội ngũ dược sư, có thế ngăn chặn một số người trên người thi độc. Nếu như lúc này không đứng ra, đến lúc đó lại tra ra, có thế liền đừng trách chúng ta xem các ngươi vì tận lực giấu giếm hèn hạ đồ vô sỉ, đem các ngươi triệt để ném ở chỗ này." Này vừa nói, đám người tâm tình khẩn trương càng thêm hơn. Tại sao tiến lên kiểm tra bên trong, tất cả mọi người cả đám đều cẩn thận chặt chẽ vô cùng cẩn thận, hai tay chạm chạm mặt nước, căn bản còn không dám dừng lại lâu, lập tức liền thu hồi lại. Minh Á Tư nhịn không được dùng ánh mắt đánh giá đứng tại cách đó không xa Tiểu Mạt Than, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một chút cổ quái ý vị, nhanh như vậy có thế đo đạc đi ra. Kiểu một quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, quay người giật giật bản thân phu con tay. Mạc Liên ném cho Minh Á Tư một cái lặng lẽ, từ tốn nói, "Nơi đây giao cho ngươi." Cái gì gọi là giao cho hắn? Minh Á Tư ánh mắt một hùng, xông về phía trước mấy bước, còn đợi lại cùng Mạc Liên lý luận, lại nghe một bên truyền đến kinh hô, "Thái tử điện hạ không xong, nam nhân này bắt đầu biến đến dị." Minh Á Tư vừa quay đầu liền thấy phía trước một phiến khu vực, trong phạm vi nhỏ bắt đầu tao loạn. Ánh mắt của hắn lập tức lại lạnh mấy phần, tức giận trách cứ nói, "Đều thất thần làm cái gì, còn không nhanh đem người xua tan mở, không cần loạn tiếp tục dùng dược dịch kiểm tra, còn lại người đừng nghĩ đục nước béo cò cuối cùng, thần châu minh châu, từng người từng nhóm mang về hơn 2.000 giai duy thành người. Còn lại thì từ 4 đại thành trì mang về tiêu hao." Tiêu Mục cùng Mạc Liên cũng không có mang theo nhiều người như vậy hồi kinh, cái khác phái người đi an trí những thứ này khổ hề hề bách tính. Hai người tại một ngày sau, đến kinh đô.